Con ma nhà vệ sinh nam, chương 12, góc truyện audio.com, vote 121, 6K13320, con ma trong nhà vệ sinh nam, 12, trai hay gái, lăn giường cùng anh em sẽ biết, đi theo anh, Diệp Thần không để mẹ ai nói thêm, anh kéo tay cô lang thang khắp khu trung tâm cả sáng. Mẹ ái ngồi phịch xuống đất cái môi vẩu lên miếu máu. Hức, đói, Diệp Thần cười cười cõng mẹ ái đi vào siêu thị, đến quầy thức ăn nhanh. Ăn không, tiền ai trả, em thừa nhận em là mẹ ái từng nhìn anh tắm, từng yêu anh đi. Anh xinh trai nhất, body đẹp nhất, yêu anh nhất, mẹ ái giở trò nịnh nọt, phóng ngay vào bàn, ăn bao nhiêu là thứ. Sau khi tiền thanh toán thì cô vênh mặt lên, bao tử đã lấp đầy, tiền đã trả, ngại gì không giả vờ quên rồi hành hạ anh ta tiếp chứ. Khửa khửa, đoạn cô quay lại nhìn anh đi nắm lấy tay cô thì cô gạt phát. Anh là ai, tôi không biết, anh đi ra đi, em đừng hòng trốn thoát, dù em mất trí nhớ hay cố tình quên anh thì anh sẽ làm em thích anh. Anh mở điện thoại lên nghe rõ tiếng ghi âm khi nói cô chót dại thề non hẹn biển. Anh nở một nụ cười nham hiểm, về ra mắt bố mẹ, năm sau mình cưới vợ nhé. Cô vùng vằng khỏi tay nhưng bị vác lên vai, mọi người nhìn vào cặp đôi trẻ mặn nồng không khỏi phì cười. Bỏ ra, không bỏ, không bỏ, tôi mà thoát sẽ triệt sản anh luôn. Nếu em muốn chồng em như thế, kết hơi xàm nhở, thôi en nhé, lấp hố chứ để lâu quá, en, cách chương.